Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hải Tâm qua một tựa đề, có một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Kẻ Cắp Linh Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cộng ta cộc tác, diều con hung ác bay lượn trên đầu. Gà con chơi đâu mau về mẹ ủ, mẹ con đông đủ chẳng sợ diều hâu. Tiếng của lũ trẻ con chăn trâu chăn bò trên đồi hò nhau, chạy vào trong hốc cây để chơi trò đuổi bắt diều hâu, xôn xao cả một vùng trời. Cái Kim là đứa nhỏ nhất ở trong đám, nhưng lại là một đứa đành đá nhất, luôn xung phong đàm diều hâu để đuổi mấy anh chị lớn hơn mình chạy đá khói. Còn bé có đôi mắt sáng ngời cùng một làn da rám nắng khỏe mạnh, nhoáng cái đã tóm được một thằng cao hơn nó cả nửa cái đầu. Cái miệng của nó cười ngoác lên hả hê đầy khoái trá. Bắt được con gà tên Sùng rồi này, bắt được con gà bự rồi này. Nói rồi con bé nhảy phóc lên lưng của cu Sùng, hai bàn tay rắn chắc của nó nắm lấy hai túng tóc của thằng bé để chuẩn bị tận hưởng chiến thắng. Thật ra phần thưởng cho những người thắng cuộc chỉ trong trò chơi con nít này là được cõng chạy một vòng xung quanh gốc hoa gạo, hoặc là từ đằng này tới đằng kia quả đồi. Nhưng tụi nhỏ ngày nào cũng rất háo hức được gặp nhau để chơi cùng. Thằng cu Sùng bị nhỏ Kim nắm chặt tóc thì nhăn nhó vừa chạy vừa kêu lên oai oái. Con danh con này mày túm gì mà túm đau vậy? Hung dữ như mày sau này chó nó lấy. Nhưng Sùng càng kêu ca thì cái Kim lại càng thích. Nó vẫn không chịu buông tóc của thằng anh hàng xóm để bám vào vai mà còn khiêu khích. Cẩn thận mai mốt có thằng tự xin mình làm chó nhé. Tao á, mày có quỳ xuống xin tao 3 ngày 3 đêm tao cũng chẳng thèm. Tiếng của hai đứa trẻ con chí chó làm cho những đứa khác cũng phải lắc đầu ngao ngán vì quá quen với màn khẩu chiến của chúng. Sống với Kim là hàng xóm của nhau, trong khi bố mẹ chúng rất thân thiết, có gì cũng nhớ tới nhau, thì hai đứa trẻ này lại trái ngược. Hễ gặp nhau là lao vào cãi vã, thậm chí có lần cãi nhau hăng quá, cái Kim còn rút dép phỉ lên vỗ một cái vào mặt của thằng Sùng, làm cho nó chảy cả máu mũi. Mà cái Kim đâu phải là ngang tuổi với Sùng đâu. Nhưng con bé bướng bỉnh cứ mày tao chí tớ, như thể là bằng vai phải lứa, trong khi nó còn ít hơn cu Sùng tận 3 tuổi. Tuy nhiên cãi vã thì cãi hăng như vậy, những đứa này rất lên đồi mà chưa thấy đứa kia đâu thì lại ngó nghiêng xem đang ở góc nào, và những phi vụ trộm ổi xanh cam chua, bới trộm khoai lang hay là nướng vụ ngô không bao giờ thiếu mặt hai đứa nó. Cõng nhau chạy được một vòng thì lũ trẻ lại tiếp tục nhao nhao chơi tiếp. Tiếng của chúng đọc bài đồng dao càng lúc càng hăng, càng lúc lại càng to, len lỏi qua từng tán cây từng con suối. Bỗng từ trong rừng già có một con diều hâu sải cánh bay vút lên cao, trao lượn qua vách đá rồi xả xuống, bay nhanh qua khu đồi có đám trẻ con đang đuổi bắt nhau, làm cho tụi nó đều sững sờ sợ hãi. Thằng Sùng dừng lại nhìn theo con diều hâu vừa to, vừa có cái mỏ khoằm nhọn hoắt, cùng hai cái chân nành vuốt vừa mới vứt qua tầm mắt. Nó ngơ ngác hỏi mấy đứa, tụi mày có thấy con chim kia nó đang quắp cái gì không, hình như là con gì đó? Có, nó cóc con gì to bằng cả bắp chân của tao này. Cái Kim nhanh nhẩu đáp lời. Còn Hoài vốn nhát chết nhất nãy giờ đứng nép sau lưng của lũ bạn rụt rè lên tiếng. Tao nom như là nó tha cái bàn tay của người á, không phải là con gì đâu. Cả bọn nghe xong đồng loạt quay đầu trố mắt nhìn con Hoa. Lũ nhóc này tự dưng bị dọa cho xanh mặt. Đứa nào đứa nấy nghi hoặc hết nhìn theo bóng của con chim vừa mất hút trên bầu trời. Vừa lấm lét hỏi lại, thật không? Mày có nhìn thấy rõ không? Thật mà, tao nhìn rõ lắm, tụi mày biết mắt của tao tính nhất còn gì. Cái Hòa lý nhí trả lời mắt còn rơm rớm trực khóc. Cái Kim thấy chị Hoa của nó sợ sệt ra mặt như vậy thì đứng sát vào, đưa tay nắm chặt tay của Hoa rồi an ủi. Chắc là không phải đâu, nó bay nhanh như vậy cơ mà. Cả em thấy thằng Sùng đều thấy như con gì, hình như là con chuột lông lá đen xì còn gì nữa. Nghe vậy, Nhưng lũ trẻ cũng có vẻ an tâm hơn. Mấy đứa khác cũng đã bắt đầu tàn ra chuẩn bị đắp đất nướng mớ khoai mà lúc chưa đi mót được ở trên ruộng. Nhưng tụi nó chưa kịp quên đi câu chuyện con diều hâu thì từ trên trời có tiếng kêu réo của loài chim, rồi con diều hâu lại cắm thẳng xuống khu đồi như thể nó muốn tự kết liễu mạng sống của nó. Con chim to lao vùn vút xuống gốc cây gạo đang trổ đầy hoa đỏ. Cây hòa run lên bần bật vì sợ, còn cái kim thì nhanh chóng nhảy qua cái bếp đất, ngồi xuống bên cạnh cây hoa, đưa bàn tay nhỏ bé rắn giỏi ra phía trước, muốn bảo vệ bạn của mình. Khi con chim gần tiếp đất, nó thả cái vật được quắp chặt trong chân xuống, rồi lại vỗ cánh bay vút lên, biến mất ngay lập tức trong đám mây trước mặt. Cả lũ trẻ con liền tò mò chạy lại kiểm tra xem cái thứ gì vừa được con chim diều hâu vứt xuống. Thì khi vạch đám cỏ ra, tất thà đều rú lên một cách hãi. Mẹ ơi, là tay người, cứu, cứu. Ở trong đám cỏ sau ngang trước mắt cá là một bàn tay đứt lìa, lộ cả ra từng thứ thịt, dây gần đã bầm tím đen lại. Những móng tay cũng đã chuyển sang màu xanh đen, co gấp vào bên trong trông càng kinh dị. Đám trẻ con chỉ vừa thấy như vậy đã bỏ cả trâu bò, lùa nhau chạy ngay về làng. Vừa chạy vừa kêu thét lên làm cho những người đang làm việc trên đồi phải bỏ cuốc xuống chạy ra hỏi. Thằng Sùng, có chuyện gì thế cháu? Thằng Sùng mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thở hổn hển mà trả lời. Ông Kha ra mà xem, con diều hâu nó vừa vứt một cái tay người xuống đất. Nếu bình thường thì ông Kha cũng chẳng tin lời của mấy đứa trẻ chăn trâu chăn bò, chuyện phá làng phá xóm này đâu. Nhưng này nhìn mặt đứa nào đứa đấy tái xanh tái xám. Có đứa con gái còn khóc rưng rức thì ông thất kinh khi nghe thằng cu Sùng nói như vậy. Ngay lập tức hai đứa con trai đằng quốc đất chạy lên đồi Bạch Đàn để kiểm tra. Bà cha con của ông Kha đi theo thằng cu Sùng lên chỗ gốc cây gạo cổ thụ, cẩn thận vạch cỏ ra kiểm tra, thì ông cũng hoàng hồn không kém gì lũ trẻ con khi xác nhận dưới đất có một bàn tay người nằm đó. Lập tức anh cả định lôi điện thoại ra gọi cho một người bạn bên ủy ban xã để thông báo tình hình. Và chỉ chưa đầy 30 phút sau, người của ủy ban và công an đã có mặt tại nơi tìm thấy bàn tay của người. Những người dân trong làng cũng tụ tập đứng xem kín cả khu đồi. Người nọ truyền tai của người kia những lời thì thầm dò hỏi về chủ nhân xấu số của bàn tay kia. Ai nấy đều vừa xót xa vừa sợ hãi rõ ràng trên nét mặt. Mấy đứa trẻ chăn trâu được bố mẹ tụi nó lôi nhanh về nhà để trấn an tụi nó. Cây kìm vốn bạo dạn nhưng giờ nó cũng sợ sệt, ngồi trong lòng của mẹ thì thầm. Người ta chết rồi mới bị chim tha tay đến bỏ ở làng mình hả mẹ? Mẹ không biết con à, để công an họ điều tra làm rõ đã. Từ nay con đi chăn trâu phải đi theo nhóm nghe chưa? Cũng không được vào trong rừng làm gì, mẹ cấm tuyệt đối. Chị Hòa mẹ của nó ân cần dặn dò. Vâng ạ, nhưng từ nay mẹ ngủ với con nhé, con sợ bị con diều hâu tham mất tay. Con bé 6 tuổi non nớt sợ hãi nói. Chị Hòa ôm chặt con và trong lòng khẽ gật đầu đồng ý với nó. Hai mắt đã hằn dấu vết lão hóa của tuổi 30, đăm thắm nhìn ra ngoài đường suy nghĩ. Nhà chị neo người bố cái kim bảo đi Sài Gòn làm ăn kiếm tiền về sửa nhà cho hai mẹ con. Mà đi từ lúc cái kim 2 tháng tuổi, tên này còn bé đã vào lớp 1 mà chưa có chút tin tức gì. Một mình chị lam lũ ngày đêm, hết lên vườn trăm mấy gốc cam gốc hồng, lại đan mây đan áo để nuôi con thơ mẹ già. Ba bà cháu mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Ngày nào chị cũng ngóng ra ngoài cổng chờ chồng về mà anh vẫn bận vô âm tín. Này trong làng lại có chuyện kinh khủng như vậy. Nhà người ta có đàn ông làm trụ cột thì an tâm. Còn nhà chị ba mẹ con đàn bà tự cưu mang, bấu víu vào nhau mà sống. Từ hôm phát hiện cái tay người do con chim diều hâu vứt lại trên đồi, dân làng cũng ít ra đường vào ban đêm hơn hẳn. Có người còn dọa con cái của mình rằng: mày mà còn đi chơi về muộn, gặp vài con ma đang đi tìm cánh tay bị mất thì liệu hồn. Đứa trẻ con giờ đi chăn trâu chăn bò cũng không dám đi xa. Tụi nó co cụm lại với nhau vì sợ sảnh ra một cái sẽ bị con ma mất tay lôi mất một đứa đi mất. Nhưng đám bạn chăn trâu mấy hôm nay cũng bị thiếu mất một đứa, đó là cái Kim. Đứa nào cũng lấy làm lạ lắm vì bình thường cái Kim nó tuy còi cọc bé nhất đám, nhưng khỏe như là đám cỏ dại mọc trên rừng. Quanh năm suốt tháng chẳng lấy nó ốm đau bao giờ. Thế mà từ hôm chúng nó tìm thấy cánh tay của người thì cái Kim lại lăn đùng ra ốm. Sáng nay thằng Sùng sang gọi nó đi học, thế bà nội cái Kim đang ngồi hơ lửa cho nó vì nó lạnh run cầm cập. Người mặc mấy cái áo bông vẫn còn lạnh. Chưa đi học về, cô Sùng mới lân la sang hỏi mẹ. Mẹ này, cái Kim nó bị làm sao vậy mẹ biết không? Mẹ cô Sùng đang lúi húi nấu nướng gì trong bếp thì cũng chẳng ngước lên, mà vừa đều tay quấy quấy cái nồi đang sôi trên bếp vừa trả lời. Nó bị sốt rét, con khoan hãy thay đồ, mẹ nấu nồi cháo thịt băm sắp xong rồi, mang sang luôn cho cái Kim hộ mẹ, sắp về cũng ăn lấy một bát nhé. Vâng ạ. Thằng cô Sùng ngồi chồm hổm bên cái bếp củi của mẹ cho ấm trong lúc chờ cháo chín. Bình thường ghét nhau như chó với mèo, nhưng không thích con bé thì trong lòng của nó lại lo lắng. Mấy năm nay hai nhà sát vách, cái Kim cũng chỉ bằng tuổi em trai cô Sùng, nên mấy đứa chơi thân với nhau. Tự dưng nó lại hỏi: cái Kim ốm nặng lắm hả mẹ? Sáng con thấy bà nội của nó khóc đấy. Mẹ cô Sùng bỏ cái đũa cả xuống, hai tay ôm gối khẽ chép miệng thở dài. Mẹ cũng không biết nữa, sáng cô y tá xã xuống tận nơi để kiểm tra mà cũng không biết bệnh gì, vẫn còn sốt cao. Chiều chú định nhà ông Khả sang giúp đưa lên bệnh viện xem như thế nào, chứ ở nhà thế này thì... Những lời mẹ vừa nói có lẽ một đứa trẻ lớp 3 như cô Sùng vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng. Nhưng nó biết con bé hay bắt nạt nó đang ốm nặng, vì ở nhà làng của nó nhà nào cũng nghèo, phải ốm rất nặng mới được đi viện huyện, mà có mấy ai đi viện về còn sống được lâu đâu. Tự dưng Sùng thấy lo lo, nó sợ cái đứa mà suốt ngày bắt nạt nó xảy ra chuyện. Bề bát cháo còn nóng hổi thơm phức chảy sang nhà của cái Kim, thấy con nhỏ đen nhẹm ngày nào cũng léo nháo cãi nhau với mình, nằm thoi thóp trên chiếc giường cạnh bếp than mà Sùng cảm thấy nhói lòng. Tấm chiếu cói cũng chẳng đủ lành lặn để che đi mấy nan tre đã mòn. Cái Kim được mẹ của nó đặt nằm lên trên lớp quần áo đã cũ thay cho chiếc đệm. Hai mắt của con bé nhắm nghiền thở từng hơi phì phò đầy khó nhọc. Khuôn mặt gầy sọp chỉ sau hai ngày lên cơn sốt đỏ, mà chẳng biết vì sốt hay là vì cái bếp than bên cạnh. Thằng cô Sùng xót xa nhìn bạn của mình, nó đặt tô cháo lên bàn rồi để phép thưa: bà ơi, mẹ cháu bảo là mang cháo cho con Kim, bà thức nó dậy ăn đi bà. Bà nụ nước mắt ngắn dài thút thít cạnh đứa cháu gái, bà nhất mực cưng chiều, ngước lên sụt sùi kéo cô Sùng lại bên cạnh vuốt ve bàn tay lạnh nhất của nó rồi xúc động bảo: em nó mệt, con thử gọi em nó xem có tỉnh lại không, bà gọi mãi nó không có mở mắt ra. Nghe bà nụ nói như vậy, Sùng sợ lắm. Trong cái đầu non nớt của thằng bé bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, rồi nó cũng mếu máo gọi: Kim ơi, mày đừng có ngủ nữa, dậy ăn cháo mẹ tao nấu cho đây này. Nhưng đáp lại Sùng vẫn là một sự im lặng. Cái Kim thiếp ngủ đi không hề mở mắt. Căn nhà tồi tàn chỉ có tiếng nức nở khàn đục của bà nụ và những đốm than bạch đàn nổ bành bạch trong bếp mà thôi. Cô Sùng lần này nó mới nhận thức được sự sợ hãi một cách rõ ràng nhất. Nó liền vội vàng đứng lên trên đầu giường, lắc mạnh cái đầu của Kim rồi gọi lớn hơn: này, ta đánh mày đây này, dậy đi, dậy mà đánh lại tao đi. Tao hứa không chạy nữa, mày muốn đánh bao nhiêu cũng được. Nói xong, cô Sùng hồi hộp chờ đợi cái Kim mở mắt ra. Nó tự tưởng tượng cái miệng con nhỏ sẽ chu lên rồi réo trời: cái thằng mắc dịch kia, tao đánh chết mày. Ấy vậy mà lần này cái Kim nó vẫn cứ mê man không thèm phản ứng gì. Nhưng hình như khóe miệng con nhỏ đang mấp máy nói gì đó. Sùng vội ghé sát tai xuống lắng nghe: chú đừng bắt cháu, đừng bắt cháu xa mẹ với bà, chú không phải bố cháu, để cháu đi tìm tay cho chú. Nghe đến đó thì Sùng nổi hết cả da gà, vì mấy hôm nay trong làng ai cũng xôn xao chuyện con ma cụt tay đi lang thang ở ngoài đường. Có khi nào con bạn của mình lại bị ma ám hay không? Vì trong làng của nó chẳng thiếu những chuyện như vậy. Sùng liền ngơ ngác hỏi bà Nụ. Bà ơi, cây kim nó bảo hình như nó hứa đi tìm tay cho ông chú nào đó. Xin chú đừng bắt nó đi. Bà Nụ cũng dùng mình nghe đứa nhỏ kể lại như vậy. Đôi mắt đã mờ của bà chợt giật mấy cái như báo có điểm chẳng lành. 70 năm nay bà chưa từng ra khỏi ngôi làng giáp biên này. Bà chỉ sống với những đồi sắn đồi ngô, quanh năm suốt tháng và cũng không ít lần nghe người ta kể chuyện hồn ma về dẫn những linh hồn non nớt đi theo. Không lẽ đứa cháu bé bỏng của bà lại xấu số như vậy? Nó nào có lỗi gì đâu, nó còn bé vậy cơ mà. Ruột gan của bà nóng như lửa đốt, nhìn cái kim thiếp ngủ mệt mỏi trong tấm chăn cũ sờn mà bà càng như là đứt từng khúc ruột. Vừa ngay lúc đó thì con dâu của bà về tới, chị Hòa mệt mỏi bạc cả mắt vì hai ngày hai đêm thức chồng con gái ốm bệnh. Những đường nét khắc khổ lại càng hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ 30 tuổi. Chị tiến vào trong nhà chỗ mẹ và con gái, nhẹ nhàng đặt cái túi vải cũng đã mòn hết quai xuống chân giường thì thầm hỏi bà Nụ. Mẹ ơi, cháu nó có tỉnh được chút nào không? Bà Nụ khẽ gạt nước mắt lắc đầu rồi nói. Thế mấy giờ đưa con bé đi viện hả con? Sợ chậm quá không? Nói đến đó thì bà cố nuốt lại những lời không may mắn vào trong, vì bà chẳng dám nghĩ tới việc đứa cháu của bà thương hơn cả thân mình sẽ gặp điều gì bất chắc. Chị Hòa cũng nghẹn lại quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt trả lời. Dạ, chú định chờ sẵn ở ngoài cổng rồi mẹ, để con khoác thêm cái chăn đưa con bé đi. Cô Sùng đứng nhìn nãy giờ chợt lên tiếng. Thím Hòa ăn tạm bát cháo mà đưa cái kim đi. Mẹ cháu bảo mang sang cho cái kim, nhưng nó không ăn được thím ăn đi. Quả thực từ qua đến giờ chị Hòa chẳng còn bụng dạ nào ăn uống. Cả sáng nay lo chạy vạy khắp nơi để vay tiền, chị đã hoa mày chóng mặt, nôn khan mấy lần vì cái dạ dày trống tuếch. Công mày xưa nay nhà chị ở hiền gặp lành, trong xóm ai cũng thương, cho nên nghe tin chị cần tiền đưa con gái đi viện, bà con đều gom góp đưa cho chị mướn, chứ chẳng ai thấy khó mà phụ tình. Gương mặt của người mẹ trẻ đang sám ngắt vì vừa đói vừa rét, nhưng tình thế đang nguy cấp mà có mỗi chị cắn đắng, cho nên cũng chẳng kịp ăn uống, đành phải cảm kích cảm ơn tấm lòng của thằng bé con. Nhưng cô Sùng vẫn chưa từ bỏ, nó lại nói tiếp. Em Kim không sao đâu thím, nó bảo đi tìm tay cho chú nào đó xong là về thôi, thím cứ ăn đi. Sao? Sao cháu nói vậy hả Súng? Chị Hòa kinh hãi hỏi lại khi nghe thằng nhỏ nhắc đến người nào đó khâu tay. Cô Sùng thật thà nhìn xuống mặt của cái kim một lần nữa rồi đáp. Cái kim nó vừa bảo là có chú nào đó nhờ nó tìm tay, tìm xong thì trả nó về với bà với mẹ. Lúc này cả bà Nụ và chị Hòa đều nhìn nhau hoang mang. Trên khuôn mặt của hai người phụ nữ thôn quê đều hiện lên sự sợ hãi vì cuộc đời của họ luôn gắn với những điều tâm linh dị thường ở xứ núi rừng thâm sâu này. Bà Nụ tóm lấy tay của Sùng rồi hỏi. Sao con biết hả Sùng? Con nghe cái kim nó vừa nói, nó nói thầm trong miệng kia bà. Thằng cô Sùng càng nói thì bà Nụ và chị Hòa càng sợ. Họ sợ đứa nhỏ này đã bị một hồn ma ác độc của một kẻ nào đó bắt mất linh hồn, như những lời ma mị vốn được truyền tai nhau trong dân gian. Nhưng suy nghĩ một lúc, chị Hòa vẫn kéo tấm chăn len quấn quanh người của bé Kim, ôm chặt con bé chạy ra chiếc xe của người hàng xóm đang chờ sẵn. Ngồi lên xe, chị mới quay lại dặn Sùng. Sùng ơi, ở nhà để ý bà cho thím nhé. Con cất hộ thím bát cháo chiều về thím ăn. Cảm ơn con. Nói rồi chiếc Honda 81 chạy thẳng ra con đường dẫn đến bệnh viện huyện. Chiếc xe cũ oằn mình chở ba người nặng trên nền đất gập ghềnh sỏi đá, nhưng cũng chẳng nặng bằng lòng của người mẹ đang đưa con đi chạy đua với tử thần. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao vừa đến bệnh viện còn đang tiến hành chụp não kiểm tra thì cái kim nó lại tỉnh táo như chưa hề có chuyện gì, làm cho cả bác sĩ và y tá đều tròn mắt kinh ngạc. Con bé chỉ phải ở lại thêm một số xét nghiệm là được bác sĩ cho về nhà theo dõi mà không tìm ra nguyên nhân. Khỏi phải nói, chị Hòa mừng lắm vì con mình vừa dạo một vòng trước quỷ quỷ môn quan rồi trở về bình an. Trên đường về nhà, chị khấp khởi vui mừng ôm chặt lấy con, như thể sợ buông tay ra một cái con bé sẽ biến mất ngay lập tức. Từ hôm trở về, cái Kim nó bỗng dưng ít nói hơn hẳn. Nó chẳng còn hay líu lo hát hò vui vẻ khuấy động hai gian nhà cấp 4 đất sụt lở của mẹ nó nữa. Địa trần trầu trên đồi cũng ngồi thu lưu một chỗ, nhìn lũ trẻ con chạy nhảy vui đùa, chứ không làm đầu sỏ các trò quậy phá. Ánh mắt của nó lúc nào cũng thất thần vô hồn, nhìn về khu rừng già đằng xa. Có hôm Kim còn lững thững định đi một mình vào trong rừng, trong khi mặt trời đã dần khuất bóng. Thằng Sùng thích như vậy thì vội bỏ mặc hai con ngẽ con, tự đi về nhà mà chạy theo kích Kim để kéo nó lại. Mẹ ta bảo không được vào rừng, tiên giết người đang trốn ở trong đấy, nguy hiểm lắm. Nhưng tao nghe thấy có tiếng người kêu khóc trong đó, người ta còn gọi tên tao, tao phải vào đấy xem. Kim ngẩn ngơ giải thích. Rồi Kim nhất định phải đi vào rừng. Sùng sợ con bé này bị làm sao, cho nên phải đi theo dù trong bụng nhát chết lắm. Càng đi sâu vào trong rừng thì mặt trời càng xuống, làm cho những bụi cây hai bên lối mòn lộ ra những khoảng đen rùng rợn, như có đôi mắt nào đang lẩn trốn trong đó, theo dõi từng bước đi của hai đứa nhỏ. Trên tán cây, tiếng chim cú đã nháo nhác gọi nhau đi ăn đêm. Dưới lòng run rế cũng thì nhào lên những tiếng, làm cho Sùng càng thêm sợ. Nó bám chặt vào lưng áo của cái Kim rồi khẩn khoản nài nỉ. Thôi về đi, sáng mai được nghỉ học tao đưa mày lên rừng. Giờ tối rồi không thấy mày về, mẹ với bà lại lo. Cái Kim tần ngần nhìn con đường mòn hun hút dẫn vào trong rừng một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý, theo Sùng ra khỏi rừng. Hai đứa trẻ dẫn nhau đi khỏi thì trời đã bắt đầu tối mịt. Cậu mày cô Sùng đã quen với đoạn đường này, cho nên nó vẫn còn lần mò đưa được cái Kim về nhà khi hai gia đình bọn nó đã chuẩn bị cùng dân làng đốt đuốc đi tìm. Mặc cho bà với mẹ sốt sắng gặng hỏi, cái Kim vẫn một mực lặng im. Nó lầm lũi vòng ra đằng sau nhà, múc một chậu nước lên rửa mặt mũi chân tay, rồi vào trong nhà ngồi lủi thủi trước bếp than. Đôi mắt to tròn của nó sáng rực ánh lên lửa than cháy bập bùng. Chị Hòa cũng đã nhận ra sự thay đổi đáng lạ của con gái, cho nên cũng chẳng gặng hỏi gì thêm vì sợ con bé bị tổn thương. Nhưng sau đó lại chạy theo Sùng đang cùng bố mẹ đứng nói chuyện trong sân hỏi dồn. Sùng ơi, con nói cho thím biết có chuyện gì được không? Sùng vừa kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe xong, lại một lần nữa tường thuật lại cho mẹ cái Kim. Giọng của thằng bé lúc này vẫn còn chưa hết run rẩy vì sợ. Từ hôm đó chị Hòa chẳng dám ngủ vì sợ con gái sẽ ra chuyện gì. Chị cũng sợ con mình bị ma đưa, cho nên cứ nằm canh cánh lo lắng. Bất cứ tiếng động nào cũng làm cho chị giật thót run rẩy. Giờ con bé vẫn đang ngủ đều đều bên cạnh. Chị cẩn thận là vậy mà bỗng đến gần sáng, có một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa. Chẳng hiểu làm sao chị lại ngủ thiếp đi mà không biết. Kim đã từ từ bước xuống giường. Đôi chân trần nhỏ bé của con bé dẫn lên từng đường đất sỏi, hướng đi thẳng vào rừng. Cái Kim lầm lũi đi như vậy cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nó mới dừng lại trước một con suối cạn trơ đáy. Xung quanh rồi nhặng bay o o tán loạn vì sự xuất hiện của con bé. Trong khi đó ở nhà, chị Hòa cũng đã tỉnh giấc. Chị tá hỏa khi mà chạy khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của bé Kim đâu. Bà nụ cũng tất tà chạy từ đầu làng cuối xóm đi tìm cháu gái. Cả làng nghe tin cũng bỏ hết công việc, không ai lên vườn nữa mà tập trung cùng nhà của chị Hòa để đi tìm bé Kim. Bây giờ đoàn người đi lùng sục từng đám cây bụi cỏ, đều tin chắc rằng con bé nhà chị Hòa đã bị ma dẫn đi mất. Có người còn khuyên chị phải đi tìm thầy cúng mà xin. Tôi bảo này, bên xã Ga Lộ có một ông thầy thiêng lắm. Chị sang bên đó nhờ thầy xem cho một quẻ, xem con bó nó đi về hướng nào mà tìm. Chứ bây giờ tìm như thế này khác nào mò kim đáy bể. Bà nổ đang khóc lên khóc xuống nghe vậy thì vội vàng nói thêm. Có phải nhà thầy Chín không? Ừ, chính là thầy Chín đó, sang liền đi cho kịp. Đã lùng sục khắp nơi mà chẳng có dấu vết của Kim, chị Hòa đành bất lực nghe theo lời của người hàng xóm, vì đó cũng là cái phao cứu sinh cuối cùng của nhà mình. Một chị nhà có xe máy nhiệt tình xung phong chở chị Hòa đi cho nhanh. Hai người đi ra khỏi làng khi mặt trời đã lên già buổi sáng. Đi khoảng một tiếng đồng hồ mới tìm được nhà ông thầy cúng. Căn nhà gỗ nhỏ có hàng rào cây giới được cắt tỉa bằng phẳng, phảng phất mùi hương trầm bay ra. Khi chị Hòa vừa đẩy cổng bước vào chưa kịp cất tiếng chào, thì từ trong nhà của ông thầy đã chạy ra, dúi vào tay của chị một nắm giấy màu vàng rồi vội vàng căn dặn. Ôi dồi ôi, tôi đang định sang nhà kiếm chị đây. Con dâu của nhà bà Nụ phải không? Đi liền đi liền đi. Đi thẳng lên bìa rừng đốt nắm giấy này xem khói bay hướng nào. Đi theo hướng đó mà tìm con bé nhanh lên kẻo không kịp. Nghe vậy chị Hòa liền lập tức nức nở hỏi. Dạ thầy, thầy ơi, con bé nhà con nó có làm sao không? Đi liền đi còn kịp. Nó hiện thì không sao, nhưng chỉ cần lúc mặt trời khuất mà không ra khỏi rừng về thắp hương lên bàn thờ gia tiên thì một phần còn lại coi như mất. Giờ ba phần hồn chỉ còn lại một phần thôi. Thôi đừng hỏi nữa, về đi, tôi cũng sang liền chuẩn bị làm lễ cho. Thế là đoàn người lại lục đục kéo nhau trở về làng. Trong khi chị Hòa còn đang trên đường sang xã Ga Lộ, thì ở nhà mọi người vẫn đang gập dập mò từng cái ao trong làng. Công an xã cũng đã nhận được thông báo bé Kim mất tích, nên xuống địa phương tìm hiểu tình hình, hỗ trợ gia đình tìm kiếm nhưng có gì khả quan. Vừa khi mọi người đã bỏ cuộc ở mấy cái ao, thì thằng cu sùng hớt này chạy ra rồi kêu lớn. Ôi cha mẹ ơi, cái Kim nó lên rừng rồi, mọi người đi theo con. Ông Kha đang sắn quần lội dưới ao nghe vậy, phi ngay lên bờ hỏi. Sao, cái Kim nó ở đâu? Cô Sùng vừa vắt chân vừa chạy vừa hối thúc mọi người. Nhanh lên không kịp đâu ạ. Có xác chết, nó, cái Kim đang đứng cạnh một xác chết trên suối cạn gần hẻm mỏm cụt. Nghe vậy cả làng thất kinh, chỗ mắt nhìn nhau nhau nhau lên vừa chạy vừa bàn tán. Đấy, tôi biết ngay mà, con bé này bị hồn ma của người chết kia dẫn đi. Chứ làm sao mà nó không dưng lại chạy lên cái mềm hòm cụt làm gì chứ? Ờ thì đó, hôm qua may mà thằng Sùng nó đi theo đưa về, chứ không bỏ mạng trên rừng rồi, đúng là chả thoát được. Đồng chí trưởng công an xã cùng một cán bộ biên phòng bán tín bán nghi, nhưng cũng nhanh chân chạy theo hướng cô Sùng mà chỉ. Cả đoàn người lớn cầm dựa, gậy gộc chạy lên rừng vừa để bảo vệ bản thân, vừa phòng tên giết người còn lẩn trốn trên đó. Chạy được một lúc Sùng đã kiệt sức. Nó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, chỉ tay về đằng trước. Mọi người đi về hướng này, lên đầu nguồn cứ hạ. Ông Kha lúc này cũng đầm đìa mồ hôi, dù trời đã chuyển sang đông, đưa tay quyển ngang giọt mồ hôi trực chảy vào trong mắt rồi nói tiếp. Từ đây lên đó còn hơn 2 cây số nữa, mọi người phải hết sức cẩn thận, vì khu đó sát với biên giới Việt Lào có nhiều thổ phỉ và dân buôn hàng cấm có vũ khí. Đồng chí cán bộ biên phòng cũng gật đầu đồng ý, sau đó quay sang nói với những người dân đang đứng nghỉ khác. Tuy đường gần nhưng mà lại là khu vực có địa hình hiểm trở và là nơi có nhiều đối tượng buôn bán ma túy qua lại, bà con tuyệt đối không được tự tách nhau ra. Sau khoảng 5 phút dừng chân nghỉ ngơi, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Anh Đình vừa đi vừa thắc mắc với cha của mình. Cả đoàn người lớn đi hơn tiếng đồng hồ thì mới được nửa đường. Ấy vậy mà ngay đứa trẻ con nó cũng đi kiểu gì, lên được cái chỗ đó không biết cha nhỉ. Ông Kha cởi phăng cái áo khoác ngoài ra cầm trên tay rồi trả lời. Mà nó dẫn thì mới đi được như vậy. Đường thì gần thôi nhưng nãy giờ trèo qua mấy vách đá với suối cạn rồi. Không phải là ma dẫn có mà mất xác. Ta còn bờ cả hơi tai ra đây. Hai cha con tiếp tục nói chuyện để rút ngắn quãng đường còn lại. Những người xung quanh ai cũng mang theo mỗi nỗi sợ hãi vô hình, cho nên bám đuôi nhau không rời. Tính theo đường chim bay cứ tưởng là gần, nhưng quả thật khi đi đường mới thấy khó khăn. Vì đoạn đường rừng này mấy năm nay xuất hiện nhiều người dân buôn ma túy, cho nên ít người qua lại, thành ra con đường mòn đã bị cây dại mọc tùm. Địa hình lại còn hiểm trở, nhiều suối đá lởm chởm và bụi gai tù tủa. Đi thêm hơn 1 giờ đồng hồ nữa, là đến hẻm Mỏm Cụt thì đồng chí trưởng công an xã bất ngờ kêu to: "Phía trước là bé Kim phải không? Mọi người dừng lại, đừng tiến lên đông quá làm cho con bé hoảng sợ. Tôi và đồng chí Nam sẽ qua đó." "Vâng, anh em mình qua đó luôn đi, cẩn thận con bé bị kích động." Nói rồi hai người công an và bộ đội biên phòng đã cẩn thận tiến về phía trước, rồi tiếp cận con bé Kim. Lúc này đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ suối cạn. Xung quanh bốc mùi hôi thối làm những người dân đang có mặt gần đó cũng phải bịt mũi nôn khan. Khi mà tiến đến nơi, Nam đưa tay ra hiệu cho đồng chí trưởng công an xã chú ý dưới mặt đất. "Anh Sơn, dưới kia có phải là vụn vải không?" Sơn đứng lại nhìn xuống lòng suối đất cằn khô trơ ra lớp cát vàng và đá cạnh nơi con bé Kim đang ngồi lấp ló. Một lớp vải màu xanh thẫm bị vùi bên dưới. Quan sát kỹ hơn thì ruồi nhặng bao quanh đó rất nhiều và sộc lên một mùi hôi thối như xác con vật chết đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Sơn nhăn mũi lại để cố kìm nén cơn buồn nôn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy con bé Kim thủ thỉ: "Kim ngoan, bác về nhà với mẹ nhé." Con bé Kim lúc này hai mắt của nó không còn tinh anh nữa mà đã chuyển hẳn sang một màu đen u tối, đăm đăm nhìn xuống lòng suối cạn. Giọng nói buồn thăm thẳm chẳng giống với một đứa bé hồn nhiên mới 6 tuổi đầu. "Cháu phải đưa bố cháu về, bố đang nằm ở kia." "Cháu nói sao? Sao lại là bố?" Sơn kinh ngạc hỏi lại vì anh nắm rất chắc tình hình cư dân trên địa bàn. Mấy năm qua bố của bé Kim đã không liên lạc hay xuất hiện ở quê nhà nữa. "Bố bảo cháu đến đây đưa bố về, bố nằm đây vừa đau vừa lạnh." Cây Kim vẫn quả quyết đáp. Những lời của con bé vừa nói làm cho Sơn và Nam hoang mang. Trong lúc đó Nam đã cẩn thận kiểm tra khu vực có ruồi nhặng bâu dưới lòng suối và phát hiện quả thật ở đó có một cái người đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, có thể bị vùi giấu dưới lớp cát và sỏi đá của lòng suối. Nhưng mấy hôm trước mưa lớn, cát bị nước mưa xói mòn làm lộ ra cái xác. Sau đó cái xác đã trở thành thức ăn cho chim thú trong rừng. Bằng chứng là bây giờ xác người này cũng không còn nguyên vẹn. Một bàn tay bên phải lộ ra đứt lìa, rồi bỏ lúc nhúc đụng lớp thịt đen sì vào tận xương. Nắm chắc tình hình nghiêm trọng, Sơn bế bé Kim chạy nhanh ra phía mấy người dân làng đang đứng chờ rồi an ủi con bé: "Cháu ngoan, ông Hòa đưa cháu về nhé. Ở nhà bà với mẹ đang trông, ở đây có bọn bác rồi, đừng lo." Song Sơn lại quay sang căn dặn những người dân làng: "Các bác, các anh giúp tôi đưa bé về nhà. Tinh thần của cháu đang không ổn định cho nên phải cẩn thận canh chừng cháu. Ở đây có một vụ án mạng cho nên bà con tạm thời không lại gần. Trên đường đi tôi nhờ mọi người đi theo đúng con đường mòn mà chúng ta vừa đi. Nếu có phát hiện đồ vật gì lạ rơi trên đường phải báo ngay cho tôi biết." "Vâng, chúng tôi rõ rồi." Sau đó thì ông Hòa giục đoàn người quay về làng. Con bé Kim được cậu cả Định nhà ông Hòa bế trên tay. Đôi mắt vô hồn của nó vẫn hướng lại phía người ta vừa phát hiện cái xác người bị vùi dưới lòng suối cạn. Chị Hòa khi từ bên xã Ga Lộ về nghe tin mọi người đã tìm được con thì đã chờ sẵn ở nhà. Vừa thấy con bé được hàng xóm bế về đến đầu làng, chị vội chạy ù ra ôm chầm lấy con mà nức nở òa lên: "Sao con bỏ vào rừng một mình như thế? Con có bị sao không? Có bị đau ở đâu không?" Con bé Kim vẫn điềm tĩnh một cách lạ thường. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc chỉ vào trong rừng rồi lẩm bẩm: "Bố ở trong đó, bố bảo là vào đưa bố về. Bố bị mất một tay, phải trả lại tay cho bố." Nghe những lời khó hiểu của con bé vừa nói làm chị Hòa đã chết lặng. Chị hoang mang ôm con bé chặt hơn, muốn hỏi thêm nhiều điều nữa thì cái Kim đã từ từ gục xuống vai của mẹ mà ngất lịm. Mọi người đang nháo nhác lên thì thầy Chín từ trong nhà vội chạy ra, xem đám người đang tập trung vây quanh hai mẹ con cái Kim rồi quát: "Tản ra cho con bé nó thở, đứng bâu xung quanh thế này nó chết ngạt bây giờ." Xong ông bế Kim từ tay của chị Hòa lên xem rồi nói: "Mạch đập yếu lắm, giờ nhanh về Hòa chút nước đường ấm cho con bé uống cầm hơi." Nói đoạn đông cắt một nhúm tóc trên đầu con bé bọc cẩn thận vào vải đỏ rồi nói tiếp: ủ ấm con bé vào, cho uống nước đường xong thì đưa đi trạm xá nhanh lên. Mấy người đàn ông giục mẹ cưu sùng đang cuống quýt chân tay đứng bên cạnh, chạy nhanh về nhà hòa nước đường. Còn Định đã chạy đi lấy cái Honda ra chuẩn bị đưa Kim đi. Nó được ủ ấm một lúc da mặt cũng đã ửng hồng trở lại. Định chở hai mẹ con cái Kim chạy nhanh về phía trạm xá mà trong lòng lo lắng nặng trĩu. Trong khi đó ở nhà, ông thầy Chín đã đặt nhúm tóc nhỏ của con bé lên trên bàn thờ. Xong rồi ông quỳ xuống thỉnh lâm dâm trong miệng. Chẳng biết ông thỉnh những gì, nhưng khi ông vừa đứng lên thì ba que hương vừa cắm trong bát bỗng chốc cháy rừng rực. Cùng lúc đó thì cái Kim đang nằm trên giường bệnh ở trạm xá cũng nhổm dậy, ói ra một cục máu đen sì hôi tanh. Thầy Chín bấm độn mấy đốt ngón tay rồi thở phào nhẹ nhõm bảo: may quá chỉ còn thương con nhỏ, hồ dữ không ăn thịt con, vậy mà đúng là vô phúc. Bà nụ nãy giờ ngồi một góc quan sát thầy Chín làm lễ, nghe ông than thở như vậy thì vội hỏi: thầy nói vậy là sao thưa thầy? Tôi xem ra cái vong được con bé đi không phải là vong vãng lai, chính là một người thân trong nhà của bà. Người này chết vào giờ Dần ngày rằm, chồng với ngày sinh lại oán khí nặng quá không đi siêu thoát, mà đi tìm người hợp mệnh nhập vào để tìm cách quay trở lại nhân gian báo oán. Mà người hợp mệnh người này chỉ có người thân ruột thịt trong nhà. Con bé Kim nhỏ nhất còn yếu bóng vía, cho nên bị người đó khống chế để ăn cắp linh hồn. Cũng may mẹ con nó sống có tình có nghĩa, được bà cô tổ nhà bảo vệ cho nên mới thoát được một kiếp nạn. Nghe vậy nhưng bà nụ vẫn nghi ngờ chưa tin, vì trong nhà bà chỉ có mỗi thằng con trai đã bật vô âm tín 6 năm và cũng chính là bố của cái Kim. Bà nhớ lại lần cuối cùng gặp Dinh con của mình, nó vẫn khỏe mạnh và còn hứa: mẹ yên tâm, con đi nốt chuyến này rồi con về sửa nhà cho mẹ. Trong mắt của bà nụ, Dinh là thằng con có hiếu, thương yêu mẹ lắm. Giờ có đi đâu làm gì nó cũng luôn hướng về bà. Một đứa con trai tốt như vậy thì sao có thể giết rồi vùi xác trong rừng như vậy, lại còn định hại cả con bé Kim. Mặc dù ngày xưa con dâu của bà sinh cái Kim là con gái, bà và Dinh đều không hài lòng vì họ mong mỏi một đứa con trai hơn. Nhưng qua từng đó năm chung sống, bà nụ đã chấp nhận và thương yêu con bé vô cùng. Dinh chắc chắn cũng không vì chuyện cái Kim là con gái mà ghét bỏ làm hại nó được. Nghĩ vậy bà liền thắc mắc với thầy Chín: thưa thầy, sao lại có chuyện như vậy được? Có khi là ma của nhà khác bắt đi không? Chứ nhà tôi làm gì có ai tuổi Dần ngoài bố cái Kim? Nhà bà có cô tổ rất thiêng đấy. Hồi đó chết sớm khi mà chưa kịp lập thất nên quý trẻ con lắm. Hồi đó bà với cô này không có ưa nhau, nhưng mà cô đức phúc độ lượng, vẫn luôn đi theo bảo vệ cháu bà. Còn người đó trên vai có một cái bướt đỏ hình con rắn, được che kín bởi một hình xăm. Thôi tôi chỉ giúp được đến đó, xin phép tôi về. Nghe đến đó thì bà nụ run rẩy ngồi bệt xuống ghế cạnh bếp than, đưa tay ôm ngực vì quả đúng như những gì thầy Chín vừa nói. Bà nhớ cách đây 40 năm, khi về làm dâu ở xứ này, vốn trong nhà có một người cô và là em cùng cha khác mẹ của bố chồng mới 23-24 tuổi. Cô chồng cháu dâu tuy ngang tuổi nhau, nhưng một người thì tài sắc vẹn toàn, được nhiều người theo đuổi, còn mình thì quanh năm suốt tháng lủi thủi trong gian bếp, không dám ló mặt ra ngoài. Thành ra là bà nụ luôn mặc cảm rồi ác cảm với lại cô chồng, mà người ta vẫn thường nói hồng nhan bạc phận. Cái câu nói đó lại ám vào người cô chồng của bà. Một ngày mùa xuân khi mà cả nhà đang quây quần bên bếp lửa hồng, bỗng người cô trẻ ộc ra một mồm máu đen rồi gục chết mà chẳng ai biết được nguyên nhân là gì. Thời đó y học còn chưa phát triển, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa như vậy, người ta lại càng tin hơn vào những lời mê tín dị đoan của thầy cúng, cho nên họ tin rằng người cô chồng chết trẻ của bà bị ma rừng nhìn trúng dẫn đi để làm vợ. Tất nhiên sau tất cả chỉ có bà nụ biết được sự thật cái chết của bà cô chồng là gì. Nhưng bà đã đào sâu chôn chặt bí mật này cho đến khi xuống mộ. Vì dù thế nào thì bà cũng đã là người của nhà họ Hạ, được nhà họ Hạ kêu mang khi cùng đường lạc bước, Nhất định bà sẽ bán cả cái mạng của mình để bảo vệ nhà họ Hà. Có thể bà cô chết trẻ rất thiêng, nhiều lần gia đình của bà tai qua nạn khỏi một cách thần kỳ mà chính bà cũng chẳng hiểu tại sao. Có lần này bà cũng chẳng hiểu được tại sao mấy hôm nay cái Kim luôn nhắc đến bố nó, trong khi mấy năm nay cái Kim chưa một lần được gặp mặt. Cũng chẳng biết bố mình hình dáng ra sao, mà kể cả mẹ cái Kim cũng vậy. Cái hình xăm trên cổ của thằng Dinh con bà chỉ mới có kể từ sau khi nó bảo vào năm lập nghiệp, cho nên chính cô còn chẳng biết. Chỉ mỗi bà nụ biết vì trong một lần Dinh lặng lẽ trở về nhà thăm bà vào nửa đêm, bà mới vô tình phát hiện. Lúc gọi bà ra con suối cuối làng sát mé rừng, vẻ mặt của Dinh lấm lét quan sát xung quanh, dúi vào tay của bà một bọc tiền lớn xong nó căn dặn. Việc con về mẹ tuyệt đối không được bảo cho ai biết, nếu không con không còn về thăm mẹ được nữa đâu. Thế mẹ con bé thì sao? Mày định không về thăm mẹ con nó một chút kẻo khổ thân hả? Tuy nhiên ánh mắt của Dinh dưới ánh trăng vẫn toát lên một vẻ lãnh đạm. Khi mẹ nhắc tới đứa con gái của mình, anh ta hời hợt trả lời: "Ôi giời ơi, kệ nó. Có con trai thì con về, chứ con gái rồi là con người ta, nuôi cho cố cũng chẳng để làm gì. Tôi nói cho mẹ biết, tiền này mẹ cất riêng vài năm nữa tôi về còn sửa nhà, rồi sinh thêm thằng cu, không được đưa cho mẹ con nó tiêu hao lung tung được đâu." Lúc đó thì bà nụ cũng thích chạnh lòng lắm, vì thằng con của mình luôn mang cái tư tưởng bảo thủ, trọng nam khinh nữ kế thừa từ đời cha ông nó để lại. Nó nói vậy vô tình cũng đụng chạm đến thân phận của mẹ nó mà thôi. Nhưng biết tính Dinh cộc cằn, càng khuyên bảo nó càng bảo thủ cố chấp, có khi còn chẳng thèm quay về nữa. Cho nên bà đành thở dài một tiếng rồi nói: "Ờ thì mày không về thì thôi, nhưng mà tiền đâu mà lắm thế? Con mới đi làm có hơn tháng mà đã có từng đây đưa mẹ. Con còn tiền trang trải không?" "Mẹ khỏi lo, tôi vẫn còn mới đưa cho mẹ chứ. À mà không, mấy hôm nữa phiên chợ, mẹ xuống dưới huyện mua mấy chỉ vàng cất đi phòng thân, để trong nhà con Hòa nó mà đấy nó lại loằng ngoằng ra." Nói rồi Dinh quay lưng bước nhanh vào trong bóng tối của khu rừng già không một lời chào mẹ. Bà nụ cũng đã quen với cái sự ngang ngược gia trưởng của con, cho nên lặng lặng buồn tủi quay về nhà. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bà loáng thoáng nhận ra ở sau cổ của Dinh xuất hiện một hình xăm gì đó rất lớn, đã bị chiếc áo phông che khuất một phần. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng Dinh có về qua nhà, nhưng đều hẹn bà nụ ra bờ suối nói chuyện, rồi dúi cho bà một cọc tiền. Tiền đó được bà nụ cất kỹ, thi thoảng cũng rút ra một ít cho cái Kim mua sắm quần áo sách vở, rồi nói dối là của bên chính sách xã hội cho. Trước đây tuy bà cũng không thích cháu gái, nhưng cái Kim cùng mẹ nó ngày ngày hiếu thuận với bà, chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho bà. Cho nên lâu dần bà lại thương lại quý cái Kim và con dâu hơn. Còn chuyện Dinh về ban tối, tuyệt nhiên bà nụ giấu kín, nghe một lời với ai. Bởi trong thâm tâm bà đã lờ mờ nhận ra những đồng tiền con trai mang về chẳng phải là đồng tiền sạch sẽ minh bạch gì cả. Chỉ là lượng của bà có hạn, chẳng có tiếng nói với con, cho nên đành ngày đêm cầu nguyện để nó được bình an, một lúc nào đó sẽ quay đầu đi vào con đường chính nghĩa. Trong khi bà đang suy nghĩ miên man thì một người bên chính quyền xã hớt hải chạy vào rồi hỏi: "Bà nụ, bà ra ngay bìa rừng xem có phải thằng Dinh nhà bà bị hại chết không? Công an người ta vừa phát giấy mời nhà người đến nhận dạng đây này. Cái xác người trưa nay người ta phát hiện trong rừng đã được đưa ra ngoài rồi." Bà nụ nghe vậy thì buồn rùn cả chân tay. Cái lưng còng vì gánh nặng suốt mấy chục năm qua bỗng giật lên mấy cái, tê buốt như vừa có dòng điện chạy qua. Người phụ nữ vừa chạy vào trong nhà vội đỡ bà lên ngồi trên giường rồi nói tiếp: "Đáng nhẽ là có cả người bên công an họ đến vào nhà mình ra nhận dạng, nhưng mà tôi vào trước báo tin vì cũng biết chuyện của cháu nó. Thôi bà lên xe đi, tôi chở bà ra cho nhanh." "Vâng, thế nhờ chị." Bà nụ liền giáo hoành trả lời. Người phụ nữ kia thoáng ngạc nhiên với phản ứng của bà nụ, nhưng cũng tặc lưỡi chạy xe ra trước, lăng xăng quay xe chuẩn bị chạy ra bìa rừng. Còn bà nụ thì thực ra trong lòng đang đau như cắt, nhưng có lẽ cuộc đời của bà đã trải qua quá nhiều biến cố đau thương, cho nên đến lúc này bà lại mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Một người tận mắt chứng kiến cha mẹ anh em mình bị lũ cuốn mất tích, rồi một mình tự tay chôn chồng khi ông bị dịch bệnh không qua khỏi. Chẳng có dân làng nào dám tới gần vì sợ lây bệnh như bà. Có lẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể làm cho bà gục ngã được nữa. Rồi nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất. Chưa đi đến tận nơi nhưng mà trong thâm tâm của bà Nụ chẳng còn lại chút hy vọng nào về cái xác kia, không phải là con của bà, vì những lời ông thầy Chín đã quá trùng hợp. Và quả thật khi mà tận mắt nhìn thấy cái xác được bó trong chiếc túi đen xì, rồi bỏ có con còn leo cả ra ngoài lớp da mặt, bà chỉ có thể chân chân chẳng nói được gì. Bởi con của bà đứt ruột đẻ ra, giờ có biến thành bộ dạng nào bà cũng có thể nhận được. Nhưng bà chẳng kêu khóc lấy một tiếng, nước mắt cũng bị nén chặt chảy ngược vào bên trong. Cái lưng còng của bà còng thêm một chút, toàn thân nhỏ bé run rẩy trước gió. Từ tay bà kéo cái khóa túi lên che khuôn mặt xác chết lại rồi lạnh lẽo bảo. Thằng Dinh, con tôi đây rồi, mọi người đã xong việc chưa? Tôi xin đưa con tôi về để an táng cho đỡ lạnh lẽo. Sân cổng mấy anh trinh sát trên huyện và đại diện chính quyền có mặt tại hiện trường đều tỏ ra ngỡ ngàng với phản ứng của mẹ nạn nhân. Bởi trong những trường hợp như này thì họ quá quen với việc thân nhân sẽ rất xúc động. Có người còn ngất xỉu tại chỗ, nếu không thì cũng gào khóc thảm thiết, làm công tác nhận dạng phải rất khó khăn. Sơn cũng nắm khá rõ tình hình của bà Nụ, cũng rất quý cái tính hiền lành chân chất của mẹ con chị Hòa. Chứng kiến cảnh đau lòng này thì anh ái ngại ôm lấy đôi vai gầy của người mẹ già an ủi. Dạ, chúng tôi sẽ phải đưa anh Dinh về cơ quan để phục vụ công tác điều tra tìm hiểu nguyên nhân cái chết thương tâm của anh, và sẽ sớm để cho anh về với gia đình, mong cụ thông cảm. Những tưởng bà Nụ sẽ khó khăn lắm mới đồng ý với công an pháp y đưa xác con trai của mình đi, nhưng trái lại bà lặng lẽ gật đầu rồi lầm lũi tiến lại gần xác rồi thì thầm. Còn theo các anh thêm vài hôm, xong việc mẹ đón con về. Thôi thanh thản mà đi con nhé, đừng có oán hận gì cả. Bà vừa dứt lời thì những người có mặt dùng mình ớn lạnh vì một cơn gió bất ngờ thổi qua, không gian sực mùi tử khí. Ngày hôm sau, cái Kim được mẹ của nó đón về nhà. Chuyện của Dinh cũng đã được mọi người thông báo lại cho hai mẹ con và những người trong làng đang tập trung trong ngôi nhà cấp 4 ở Mốc Diêu Phong của bà Nụ, chuẩn bị lo hậu sự cho Dinh. Từ trạm xá về nhà, cái Kim chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi một chỗ trên giường khiến ai nấy đều lo lắng. Nhất là khi cái xác bố nó được chính quyền địa phương đưa về nhà để phát tang. Cái Kim luôn tỏ ra hoảng sợ, hai mắt của nó khóc sưng húp như hai hòn than. Nhưng mà dù có ai hỏi gì nó cũng chẳng nói. Sinh được người ta cho vào trong một cỗ quan tài gỗ đặt ở giữa sân nhà. Cái tay bị chim tha cũng đã được trả nguyên vẹn sau khi bên pháp y xác định đâu là tay của anh ta. Vì cái xác bị phân hủy khá mạnh cho nên chẳng thể tắm rửa được như truyền thống của người dân, mà những người bên đội pháp y đã mặc cho Dinh một bộ đồ mới tươm tất. Sau đó mấy thanh niên bạo gan trong làng đổ thật nhiều trà và thảo mộc vào bên trong quan tài trước khi dán chặn các góc để mà cản mùi hôi thối. Tuy nhiên mùi tử khí đang trong thời kỳ phân hủy vẫn xông ra nồng nặc, làm chẳng ai dám tới gần. Có người còn phải nôn nọe mỗi khi bắt buộc phải vào để châm hương. Đến 10 giờ đêm thì người làng đã tản ra gần hết, để 5 giờ sáng mai sẽ đưa Dinh ra đồng chôn cất. Đêm hôm đó gió thổi mạnh hơn bình thường, làm cho cái mùi tử khí càng được lan rộng ra xung quanh. Những căn hộ gần đó phải đóng kín cửa, đốt hương trầm mà chẳng thể át đi nổi. Còn cái Kim nó vẫn còn khóc rưng rức trong nhà, hai tay ôm chặt thanh cửa chẳng chịu ra ngoài thắp hương cho bố. Khi bị mẹ bế ra, nó mới liền kêu lên: con xin bố, bố đừng bắt con, đừng bắt con. Vừa khi đó cái bát hương trên bàn thờ gia tiên đột nhiên bốc cháy ngột ngột rồi rơi xuống nhà vỡ tan. Cái Kim lại rú lên một tràng thảm thiết, chạy vội vào trong góc nhà ngồi. Hai con mắt con bé trắng dã vì sợ. Cái nắp quan tài của chồng đã bị đóng đinh kín bưng từ chiều mà bây giờ lại bung ra, làm cho mùi xác chết xông lên nồng nặc, khiến cho ai nấy đều sợ hãi chẳng dám ở lại. Bà Nụ lập cầm chạy ngược lại trước quan tài con trai khấn mấy lần, nhưng hương cứ thắp lên lại bị gió thổi tắt ngấm. Hai cây chuối non được dựng hai bên quan tài lúc này cũng đã khô héo, như thể là đã chặt mấy ngày. Thế vậy chị Hòa sốt ruột quá phải chạy sang nhà ông thầy Chín dò hỏi sự thể. Thì vừa đến cổng nhà thầy đã gần 12 giờ đêm, nhưng trong sân ngoài cổng nhốn nháo người ra vào bàn tán xôn xao. Lạ thật đấy, sao ông ấy chết đột ngột như vậy chứ? Tôi nghe thằng Cà bảo là bị con rắn đen trắng cắn lúc chiều, đưa đi viện thì không có kịp. Ôi sợ như vậy hả? Ở quanh đây người ta phát quang hết rồi, sao lại còn rắn chui vào nhà được chứ? Chị Hòa bàng hoàng khi nghe cái tin ấy, bởi thầy Chín là nơi cuối cùng cho chị bấu víu chút hy vọng nhỏ nhoi. Vậy mà thầy lại chết bất đắc kỳ tử. Đang định quay lưng về nhà thì từ trong nhà có một cậu thanh niên bước ra, níu lấy xe của chị rồi dặn dò. Cho hỏi chị Hòa phải không ạ? Con dâu của bà nụ ở xã bên phải không? Dạ đúng rồi, sao cậu biết? Xác định đã tìm đúng người, lúc này cậu thanh niên mới thận trọng kéo người phụ nữ vào trong nhà, nơi quan tài của cha mình vẫn còn đang đặt ở giữa phòng khách. Sau đó thì liền vội lại lầm rầm khấn vái một hồi, rồi mới lấy từ trong quan tài ra một cái túi nhỏ đưa cho chị Hòa rồi dặn. Đây là túi muối để được cha tôi làm lễ. Trước khi mất ông có nhắn tôi giao lại cho chị, mang về dài xuống bốn góc nhà ngay để giữ cho linh hồn con gái của chị không bị đánh cắp. Nhận lấy cái túi nhỏ từ tay của cậu thanh niên, chị Hòa ngần ngại hỏi. Dạ cảm ơn anh và thầy quá, nhưng mà tôi không biết có đường đột quá không, có gì mong cậu lượng xá, không biết thầy nhà mình tại sao lại mất. Cũng là để trả nợ đời thôi chị ạ. Đáng nhẽ số của cha tôi chưa tận, nhưng mà ông cãi lại thiên lý mà bảo vệ một sinh mệnh khác, phải đổi lại 10 năm tuổi thọ của mình. Thôi chị về sớm kẻo cứ sự biến đổi thì tôi lại chẳng giúp được gì cho chị. Cái chết của cha tôi cũng bị uổng phí. Sau tang lễ của chồng chị thì quay lại đây và mang cho tôi một nhúm đất dưới huyệt mộ của anh ta. Lúc đó tôi sẽ nói rõ hơn mọi chuyện cho chị tường. Nghe vậy chị Hòa nước mắt ngắn dài hiểu ra mọi chuyện. Chị cảm kích gập đầu ba vái trước quan tài của thầy Chín rồi nhanh chân đi về nhà. Lúc này cũng đã là 1 giờ sáng. Đoạn đường về nhà tuy ngắn nhưng mùa đông rét mướt càng làm cho xung quanh tối đen như mực. Một mình người phụ nữ nhỏ nhoi lóc cóc trên chiếc xe đạp băng qua những con đường ven đồi núi. Gió mùa đông bắc thổi hun hút làm chị phải oằn lưng để đạp. Khi đi qua quả đồi nơi có cây hoa gạo đứng sừng sững trong đêm thì bỗng có tiếng chim cú réo lên từng hồi làm cho chị nổi cả gai ốc. Bánh xe vấp phải khúc cây chắn ngang làm cả người cả xe ngã lăn ra đường. Cô ngã đau điếng thấu tận óc làm chị choáng váng. Vừa lồm cồm bò dậy thì một làn hơi lạnh vào vòng mặt, cộng với đó là cái mùi tử khí khai ngái lợm giọng nồng nặc xung quanh. Chị hoang mang nhìn lên phía gốc cây gạo xem xét, chưa kịp định thần lại thì thấy ở trên đó có một bóng đen đang nhìn mình chòng chọc, toàn thân phát ra cái thứ mùi tởm lợm hệt như là động vật chết đang trong thời kỳ phân hủy, làm cho chị phải quặn bụng và nôn ói lên. Cô định hại chết chồng cô phải không? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Từ trong bóng đen phát ra một tiếng nói oán hận. Chị Hòa nhận ra tiếng nói đó chính là của anh Dinh chồng mình. Toàn thân run lên chầm chập, vừa sợ vừa giận. Gói muối trong túi áo bỗng nóng lên như là than. Chị liền rít lên một hơi rồi liền trả lời. Anh làm sao vậy? Tại sao lại hại chết chính con ruột của mình? Vì nó là con. Mà con thì phải báo hiếu cho người làm cha là tao. Tao cần phải báo thù, phải trở lại để báo thù tất cả chúng nó. Nếu ai dám ngăn cản tao, tao sẽ không tha cho người đó. Hãy nhìn gương của lão già thầy cúng mà xem. Dinh liền gầm lên một cách đầy hằn học. Nghe chồng của mình chất vấn, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu bỗng ứ lên tận họng. Cô liền gào lên rồi chất vấn. Người làm cha như anh đã có một ngày nào làm trọn cái nghĩa vụ của người cha chưa? Mà đòi một đứa trẻ 6 tuổi phải báo hiếu. Anh có tiền anh đưa về cho mẹ anh mua vàng chôn ở đầu giường, chứ con bé được cái gì? Đừng có tưởng những việc mẹ con anh làm tôi mù mắt không biết. Chẳng qua tôi nhịn để giữ cho cái nhà này yên ấm mà thôi. Bây giờ anh đã là ma rồi, thì hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên cho mẹ con tôi. Coi như tôi cầu xin anh cũng được. Con bé vô tội, không được làm hại đến nó. Chị Hòa vừa dứt lời thì một bàn tay lạnh buốt cứng như là gọng kìm bóp chặt lấy cổ. Tiếng của Dinh rít lên qua từng cơn gió và vào mặt của chị. Cầm mồm, cô còn dám ngăn cản tôi thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là động đến thằng này. Lão Chín chết còn chưa kịp chôn đâu đấy. Là anh, là anh hại chết thầy Chín. Sao anh nhẫn tâm độc ác như vậy hả Dinh? Vì tao cần báo thù. Hãy nhớ để yên cho tao báo thù, tất cả những kẻ hại tao đều phải chết. Nói rồi hồn ma của Dinh biến mất cùng với tiếng chìm cú réo ban đêm. Chị Hòa bàng hoàng chạy như bay trong bóng tối về nhà. Khi lôi gói muối chỉ cẩn thận buộc chặt từ túi áo ra thì nó đã chuyển thành một màu đen như là than cháy. Chẳng biết phải làm thế nào, chị vẫn rắc xung quanh bốn góc nhà. Vừa làm chị vừa cầu khấn những điều an lành cho con gái. Sáng sớm hôm sau, quan tài của Dinh được bà con trong làng đưa ra nghĩa địa của địa phương, rồi đóng đinh mãi chẳng ăn khớp cái nắp nào. Người ta đồn rằng Dinh chết oan cho nên thành ra cứ xử như vậy. Nhưng duy chỉ có mẹ con bà Nụ biết rõ nguyên nhân. Đám tang chẳng có một giọt nước mắt, chị Hòa cũng chỉ đi tiễn theo chồng bằng một đôi mắt giáo hoành cho đúng thủ tục, rồi nhanh chóng chạy sang nhà của thầy Chín ngay phía sau đám tang kết thúc. Khi mà mờ nắm đất mà chỉ giấu được từ huyệt mộ của Dinh, cậu thanh niên con của thầy Chín nhăn mặt xem xét rồi thở dài. Oán khí của chồng chị quá nặng, hóa quỷ mất rồi. Tôi lại là người không có căn duyên cho nên không thể nào giúp được cho chị. Nhưng mà tôi nhớ có lần cha tôi đã theo một người trên bản đi trừ quỷ. Ông có mang theo rất nhiều muối cho xin từ bát hương của chùa. Phương thức như thế nào thì tôi cũng chẳng rõ. Nói đoạn cậu ta đứng lên đi vào trong nhà lôi ra một túi vải đã cũ, lục tìm một lúc rồi nói tiếp. À đây rồi, đây là mấy món đồ cha tôi đã mang theo, có cả con dao này nữa. Giờ cha tôi mất rồi, tôi cho chị thất, mang về có lúc cần dùng. Dạ vậy tôi xin cảm ơn cậu nhiều lắm. Trong khi đó cái kim đang ngồi trong góc nhà bỗng đứng lên đi một mạch ra ngoài mà chẳng ai biết. Hai đồng tử của con bé giãn ra biến thành một màu đen vô hồn. Nó cứ lầm lũi đi xuyên qua khu rừng khi trời đã về trưa. Nó đi mãi cho đến tận lúc nhá nhem thì tới được một căn nhà chòi sâu trong rừng. Ở đó có hai người đàn ông cao to bặm trợn đang đứng trên vọng gác làm từ những thân cây cao quan sát xung quanh. Nhưng bọn họ như bị quỷ che mắt, chẳng thấy được một đứa bé đang càng lúc càng đến gần. Đến khi cái kiềm đã đứng dưới chân vọng gác, từ trong túi áo bông nó lôi ra một con dao sắc lẹm, rồi nhẹ nhàng cắt đứt một sợi dây rất mảnh nối từ vọng gác tới cánh cửa của căn chòi. Vừa lúc đó một tiếng nổ làm đổ sập mọi thứ xung quanh và hất văng cả con bé ra xa mấy mét. Hai gã đàn ông đang đứng trên gác bên trên cũng bị bắn ra, đập mạnh xuống lòng suối đá, máu từ mồm ộc ra chết tại chỗ. Nghe có tiếng động thì một nhóm người từ đâu vác theo súng chạy tới nháo nhác hỏi nhau. Chúng mày xem bên kia xem có ai không? Mẹ kiếp đứa nào mà dám vào tận đây phá như vậy? Bắt được táng bỏ mẹ nó ra. Không được giết, trói gô cổ lại rồi đưa đến cho đại ca hỏi tội. Nhưng tất cả mấy gã lùng sục khắp nơi chẳng thấy một bóng người. Chỉ thấy hai đứa tay chân nằm chết tươi dưới lòng suối ngay đó. Một thằng cầm đầu hất hàm nói với đứa bên cạnh. Mày cùng thằng Toán xuống lôi hai thằng kia lên chôn xác tử tế. Đừng có để đó mà thối lên. Chắc thằng ngu nào đi đái xong đá mẹ nó vào dây mìn rồi. Dạ anh. Nói rồi hai gã thanh niên cao khỏe nhất nhảy xuống nước, lôi hai cái xác lên bờ, hì hục đào đất để chôn. Cả đám người cũng lục đục quay lại cái chòi vừa bị mìn nổ tan tác kiểm tra, rồi tên cầm đầu lại nói tiếp. Trong ngày mau tụi bay dựng lại cái chòi cho anh, xong xuôi kêu thằng Toán ra chôn bốn bánh xuống cẩn thận. Không may là nó chưa có dẫm phải mấy cái bánh bên kia, chứ không thì công an nó đánh hơi được thì ối rồi ôi rồi đấy. Bọn mày nữa, làm ăn thì cẩn thận cho anh, đừng có mà láo ngáo như hai cái thằng ngu kia. Bỏ mạng đã đành còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của đại ca, nhức đầu đấy. Dạ anh, mai tụi em xong. Sau đó khu rừng lại trở nên yên tĩnh trở lại. chỉ có tiếng cuốc đất của hai gã đang chôn xác bên kia suối vọng lại. Từ trong bóng tối, cái kim bị mìn hất văng xuống một con hào gần đó, rồi bị lá cây phủ lên, cái dáng người nhỏ bé của nó bắt đầu cựa quậy. Dường như vết thương đang chảy máu đầm đìa trên đầu chẳng làm cho nó đau, mà con bé vẫn cứ ngồi dậy nhón từng bước chân nhẹ nhàng đi theo đoàn người vác súng đi đằng trước. Mấy gã kia dừng lại tại một ngôi nhà gỗ khác được ngụy trang khéo léo trên đầu nguồn con suối, rồi tản ra mỗi người đứng canh gác cả một vị trí khác nhau. Cái kim liền đi vòng ra đằng sau, từ trong bóng tối nó nhìn chăm chăm vào bên trong căn nhà bập bùng ánh lửa, đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Vết máu trên đầu của con bé đã bắt đầu khô lại bết vào mái tóc râu ngô lưa thưa của nó. Phải đến nửa đêm khi mà ánh trăng yếu ớt của trăng non soi chiếu xuống khu rừng, thì từ đằng xa có tiếng lá xào xạc làm kinh động lũ chim rừng đi ăn đêm. Sau đó ba người đàn ông đi từ xa tiến lại ngôi nhà kia, trên tay mang theo một chiếc vali to và tiến hành trao đổi gì đó. Khi ba gã đã chuẩn bị rời đi thì cái kim như là con rơi từ trong bóng tối bỗng lao vút ra. Con dao sắc nhọn trên tay của nó lóe lên một tia sắc lạnh. Một trong ba người đàn ông kia nghe thấy tiếng động thì lập tức rút súng chĩa về phía con bé kim. Tất cả những người có mặt trong căn nhà gỗ đều kinh ngạc vì khi có sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới, đặc biệt là một đứa bé gái đang như con hổ nhỏ muốn lao ra đoạt mạng người khác. Một viên đạn phát ra găm vào bàn tay nhỏ bé của cái kim, con dao trên tay của nó rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Các đàn ông chiều nay đi đầu đoàn người tiến lại cạnh bé kim, đưa tay nâng khuôn mặt dính đầy máu của con bé lên xem xét, rồi nhếch mép cười. Danh con, mày ở đâu ra vậy? Đến đây để làm gì? Đáp lại gã là những tiếng thở phì phì của bé kim. Con bé lúc này như là con thú bị rơi vào bẫy của người thợ săn, rồi liền bị thương. Nó ra sức vùng vẫy, miệng chùi ra những nhớt dãi gầm gừ đe dọa người đối diện. Ánh mắt của nó oán hận nhìn người đàn ông đang ôm cái vali đứng đằng xa, hàm răng nghiến chặt làm cho gân xanh nổi rỗ lên hai bên thái dương. Con bé liền gầm gừ rít lên: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, đồ phản phúc!" Cái đàn ông kia buồn cười nhìn đứa nhỏ đang quấy đạp dưới đất, toàn thân của con bé dính đầy máu, nhưng dường như chẳng làm giảm sút đi sức lực của nó, trái lại càng làm cho con bé hung hăng hơn, giống như con thú bị say mồi. Gã từ từ tiến lại nhặt con dao dưới đất lên kẽ vuốt ve, rồi cứ nhẹ vào ngón tay. Một giọt máu từ ngón trỏ của gã chảy ra rơi xuống đất. Gã bật cười thành tiếng rồi nói: "Khá thật, hóa ra dao thật chúng mày à. Ở đây lại chui ra một con nhãi đáng yêu như vậy. Này con bé, tao thấy mày có tố chất đấy, đi theo tao đào tạo cho nhé. Cút đi, trả mạng cho tao đồ phản bội. Mày lần phản bội!" Cái kim liền gào lên, nhưng lần này giọng của nó lại ồm khàn như là của một người đàn ông từng trải chứ không phải là của một đứa con nít nữa. Các đàn ông kia khá kinh ngạc, hắn liền nâng con bé lên ngắm nghía một lúc rồi bảo: "Mặc xác mày là ai, nhưng mày đã nhìn thấy mặt tụi này rồi thì để tao tiễn mày về với ông bà ông vải sớm một chút, kiếp sau đầu thai nhớ kiếm chỗ khác chết yên ổn hơn nhé." Nói rồi gã liền quay sang một tay đàn em ra hiệu xử lý con bé. Nhưng khi mà tay đàn em cao to lực lưỡng kia vừa ôm lấy cái kim định mang ra ngoài thì con bé liền vùng vẫy. Hai chân của nó quấy đạp như có sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, làm cho gã bị mất đà bật ngửa ra đằng sau, khiến cho ai nấy đều tròn mắt khinh bỉ. Điên tiết, gã định tóm cổ con bé lại bè một cái gấy đôi cho đỡ nhục, thì cái kim lại leo phắt lên trên vai của gã như là một con mèo hoang. Đưa ngón tay nhỏ xíu mà cứng như hai cây thép chọc thẳng vào mắt của gã, lồi ra hai con ngươi ném thẳng xuống đất một cách dứt khoát, làm cho máu từ ngay hốc mắt tứa ra thành dòng. Mấy gã đàn ông trong căn nhà gỗ thấy cảnh này cũng phải lợm giọng, dù bọn chúng trước giờ giết người không gây tay. Tên đàn ông vừa bị móc mắt đau quá ngất lịm nằm dưới đất, hai tay gã khẽ giật giật thêm mấy cái rồi im lìm. Sửa xong tên tay sai kia, cây kim định lao tới thì gã đàn ông cầm vali mà hét lên: "Sáu sẹo, đền mạng cho tao." Lúc này cái kim nhanh thoăn thoắt khiến chẳng ai trở tay kịp. Thoát cái đã bấu chặt tay vào cổ họng của gã đàn ông tên Sáu Sẹo. Nhưng tên kia ngay lập tức chĩa súng về cái kim. Nhưng khi ánh sáng từ con dao sắc nhọn lóe lên dưới cổ họng của Sáu Sẹo thì tất cả khựng lại ngơ ngác nhìn nhau, vì không ngờ con bé này lại nhanh nhẹn đến vậy. Tên Sáu Sẹo mặt cũng biến sắc, dùng hết sức gỡ tay của con bé kim ra. Nhưng bàn tay nhỏ bé của nó như là hai gọng kìm bấu chặt vào cổ của gã, làm cho gã sắp ngạt như sắp chết. Lúc này gã mới nhìn kỹ vào đôi mắt của con bé. Ở đó chỉ có hai hố mắt đen thăm thẳm và dường như còn thoát ra một luồng khí lạnh tanh hôi. Chưa hết, cái kim còn quắc mắt nhìn hai gã đang chĩa súng vào mình mà chửi: "Cả hai thằng mày, chúng mày dám phản tao, là tao cứu cái mạng chó của chúng mày từ lão tiến cày về. Vậy mà cuối cùng chúng mày phản tao, giết tao để chạy theo thằng bạn thân mà tao coi như anh em là thằng Sáu Sẹo này. Chúng mày nhận được cái gì từ nó? Nếu biết có ngày chúng mày chó cắn chủ như vậy, tao sẽ đưa chúng mày trả cho lão tiến cày để lão băm vằm chúng mày ra. À, còn nợ lão mấy cây vàng đấy, tao chết rồi để xem Sáu Sẹo có trả nợ giúp cho không nhé." Những lời cái kim vừa nói ra làm cho hai gã kia sợ xanh mặt, vì quá khứ là người của một bang phái đối địch với ông chủ hiện tại của chúng, chỉ mỗi Dinh biết. Nếu để Sáu Sẹo biết được, có khi lão đã cho anh em chặt chân tay của cả hai thằng, ném cho chó béc dê được lão nuôi canh trộm ở trong nhà. Cái chuyện chúng nó sau lưng Sáu Sẹo lén ôm hàng của tín cày rồi bị công an tóm mất hàng giờ, còn nợ mất mấy cây vàng là chuyện sau này, và chỉ có hai thằng biết với nhau. Vậy mà từ đâu ra con bé biết tòng tong quá khứ của chúng, là hai gã chưa biết phải nói gì thì Sáu Sẹo đã gầm lên tức giận, mà con dao nhọn đang chĩa thẳng dưới ít hầu của mình: "Mẹ kiếp, hai thằng bay, nó nói thật không? Nó thì biết gì, anh lại đi nghe lời của một đứa con nít." Cái kìm nhếch mép cười lành khinh bỉ, quét mắt nhìn hai gã đàn ông bậm trợn một lượt rồi cười như điên dại: "Không phải tụi mày định làm phản anh Sáu của tụi mày sao? Không phải tí nữa đi qua hẻm mòm cụt, chúng mày định nổ súng giết anh Sáu như từng giết tao? Mạnh mẽ lên, làm tới luôn đi chứ. Chúng mày định làm gì?" Sáu Sẹo trợn ngược mắt lên lắp bắp hỏi khi cả hai thằng đàn em thân tín của mình chĩa súng vào mình, ngay sau khi con bé đang bám trên cổ dứt lời. Một trong hai gã cũng không giấu cái bộ mặt phản chức của mình mà trở mặt luôn với gã Sáu Sẹo: Thì đúng như con dành nó nói đấy, cho tao ngứa mắt với mày lắm rồi thằng khốn. Mày và cả thằng Dinh cũng chỉ là một thằng đệ của anh cả thôi. Thế mà suốt ngày bọn mày đàn áp coi tụi này chẳng ra cái thứ gì. Hôm nay cũng là một chuyến hàng lẻ của mày mà. Thử để cho anh cả biết xem có chết cả lũ không. Bọn tao bán mạng theo mày, mày trả cho bọn tao bèo bọt như bố thí. Vậy chi bằng tụi mày đứng ra làm chủ luôn nhé. Nói xong thì gã mặc kệ Sáu Sẹo đang trợn mắt tím mặt vì giận, họng súng đã lên cò của gã nhà ra một viên đạn ngắm thẳng đầu của Sáu Sẹo. Máu từ thái dương bắt đầu chảy xuống và gã đàn ông đô con ngã vật xuống đất, hai mắt trừng trừng chết ngay tại chỗ. Gã kia định chĩa súng về con bé kim để giải quyết nốt thì từ bên ngoài bỗng nổi lên một cơn gió mạnh đến nỗi hất tung cả cánh cửa gỗ đã được chốt cẩn thận, làm cho những người bên trong giật mình vội quay lại hoang mang nhìn nhau. Từ trong cơn gió còn phảng phất mùi máu tanh tưởi và mang theo mùi tử khí càng lúc càng nồng nặc, khiến cho bọn chúng phải quặn thắt lên mà nôn ói tất cả những thứ đã ăn trong bụng. Đến khi cơn gió vừa ngừng lại thì cái kim đã kịp cướp đi một khẩu súng từ cái xác đang nằm vật dưới đất và chĩa thẳng vào đầu của gã đàn em nổ súng. Con bé quắc mắt lên rồi cất giọng nói: "Bây giờ tao và tụi mày sẽ giải quyết ân oán với nhau, hai thằng khốn ạ." Con bé cắn chặt hàm răng làm hai hàm bệnh ra đầy tức giận, định nổ súng kết liễu luôn hai gã. Bỗng từ bên ngoài cửa có tiếng hô to: "Tất cả bỏ súng xuống, các anh đã bị bao vây." Sau đó công an lập tức xông vào khống chế những kẻ buôn hàng trắng trong căn nhà gỗ. "Kim, xuống đây với mẹ con, xuống đây." Tiếng của chị Hòa vang lên gọi con gái khi thấy đứa bé đang ôm khẩu súng chuẩn bị bắn về phía hai gã đàn ông vừa bị công an cầm tay lại. Thế nhưng mặc cho mẹ của mình vẫy gọi, cái Kim giờ đây đã hoàn toàn biến thành người khác. Hay nói chính xác hơn là đang có một người khác ngự trị trong nó. Cho nên con bé vẫn ngoan cố nhau về phía trước, đòi giết bằng được mục tiêu của mình, trong khi máu từ vết thương trên tay không ngừng chảy thành dòng xuống nền nhà. Con bé cứ để máu chảy như vậy, có lẽ chẳng mấy phút nữa là cái mạng của nó cũng chẳng giữ nổi. Sực nhớ ra cái túi đồ được cậu con cả của thầy Chín đưa cho, chị Hòa liền vội vàng lôi ra, ném tất cả muối lẫn cho về phía con bé. Lập tức một luồng khói đèn bốc ra và con bé từ từ gục xuống ngất lịm. Trong giấc ngủ bình yên trong vòng tay của mẹ, cái Kim chợt mỉm cười rồi khẽ nói: "Cảm ơn bà cô, bà đưa bố con đi cùng nhé." Chị Hòa cũng ngẩng mặt lên trời thầm cảm ơn sự soi lối chỉ đường của bà cô tổ đã giúp mình tìm được nơi con gái gặp nạn, và cũng đã giúp cho nhà họ Hạ diệt trừ được mối họa lớn để những năm sau đó hai mẹ con chị có thể bình yên sống ở bên nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.